Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 419. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì thôi, chúng ta đi xem có lối ra nào khác không, chủ yếu phi thuyền cũng không thể sửa xong trong 1-2 canh giờ. Họ đứng chờ dưới linh tuyết lâu như vậy không biết sẽ tiêu tốn bao nhiêu linh lực. Nếu cuối cùng vẫn không sửa xong thì đúng là tổn thất lớn. Không thể mạo hiểm, lão đầu bị lạnh đến mức xoa xoa cánh tay. Thoáng nhìn thấy những người hạ gia bị trói bằng dây thừng. Trước khi những người khác kịp phản ứng, lão ta đã vung tay cướp sạch pháp khí trên người họ. Sau đó một tay đẩy họ về phía Hạ Phong. Đây là người của các ngươi, trả lại cho các ngươi. Pháp khí của ta, lạnh quá, lạnh quá. Trả lại pháp khí cho chúng ta, mau lên. Nhóm người hạ gia không còn pháp khí bảo vệ, chỉ có thể vận dụng linh lực để chống lại sự xâm nhập của cái lạnh. Trong nỗi sợ hãi cái chết, nhóm người đó vật lộn lao về phía lão đầu. Lão đầu mỉm cười giơ tay, một tu sĩ hóa thần đỉnh phong chớp mắt đã C-H-E-M-C-H-E-T hai người ở phía trước. Máu ấm nóng văng ra đất, khiến cho tất cả mọi người đều bị chấn động, bọn họ lặng lẽ lùi lại. Nhóm Khương Trúc nhìn nhau, ánh mắt có chút cảnh giác nhìn về phía lão ta. Không phải vì tiếc cho mấy người hạ gia, dù sao trước đó bọn họ cũng đã đến G-I-E-C nhóm Khương Trúc. Chỉ là hành động G-I-E-C người cướp của lão đầu trước mặt này quá quen thuộc. Ở bên ngoài lão phu sẵn lòng nói chuyện hòa nhã, nhưng từ khoảnh khắc các ngươi bước vào toái thi băng nguyên này, các ngươi đã bước vào lãnh thổ của Tử Thành. Ở Tử Thành chúng ta, G-I-E-C người không cần lý do. Lão đầu nhanh chóng đeo tất cả pháp bảo lên người, trước tiên lão ta nhìn về phía 9 người ở phía sau, dường như đang tính toán xem đánh nhau thì có bao nhiêu phần thắng. Nhưng dù có đánh thắng, lão ta cũng không dám mạo hiểm gây thù chuốc oán với 8-9 người hóa thần ở nơi này, huống chi tên nhóc kia hình như có chút quan hệ với Tề Thương. Thế là, lão đầu quay đầu chỉ vào những người hạ gia và các tán tu phía trước, giọng điệu không thể chối cãi. Các ngươi, tiến lên mở đường. Còn người Hạ Tử Khôn co lại, trong lòng cực kỳ sợ hãi, lùi một bước về phía sau Hạ Phong. Lão ta nheo mắt lại, Hạ Phong thấy vậy lập tức dùng linh lực giam giữ 4-5 tán tu mặt mày tái nhợt ném ra phía trước. Các người đi mở đường trước, cái lạnh từ phía trước ập đến, cái lạnh thấu xương khiến họ không thể không run rẩy. Lập tức có một tán tu vừa hét lên vừa lùi lại. Ta không muốn, ta không đi, ta không đi, xì. Trên mặt đất trắng xóa lại thêm một vết máu. Hạ Phong lập tức G-I-E-C-C-H-E-T người đó. Linh lực trên người hắn ta cuồn cuộn, ép buộc các tán tu phải mở đường cho hạ gia ở phía trước. Nhóm tán tu mặc dù sợ đến mức thân thể run rẩy, nhưng vẫn phải tiếp tục tiến lên. Lão đầu thong thả đi theo bên cạnh 9 người Khương Trúc. Chỉ cần có người mở đường ở phía trước là được, là ai cũng không quan trọng. Đi được khoảng một canh giờ, các tán tu và đệ tử hạ gia đã C-H-E-T cóng không ít, lượng lớn pháp khí hoàn toàn hỏng, ngay cả nhóm người Khương Trúc cũng chỉ còn lại rất ít. Hạ Tử Khôn lạnh đến mức toàn thân run rẩy, môi Hạ Phong đã đóng một lớp xương giá, miễn cưỡng dùng linh lực giúp Hạ Tử Khôn giữ ấm. Tất cả mọi người đều bị tuyết trắng rơi đầy đầu. Khương Trúc dừng lại trước những bức tượng băng, nói, bên trong đây đóng băng là ma tộc và ma khí. Tiêu Trường Phong nhìn về phía linh tuyết bay lả tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ma tộc này chắc hẳn là khi phá phong ấn đã trốn vào tu tiên giới. Chỉ là hàn khí ở đây mạnh đến mức này, ngay cả ma tộc cũng không thể xông vào. Lão đầu bị lạnh đến mức có chút mất kiên nhẫn. Ngay khi lão ta định cướp của Hạ Phong và Hạ Tử Khôn, vài tán tu còn lại ở phía trước hô lên. Mau nhìn đi, bên này có cửa. Thù Vũ Miên mi mọi người vội vàng chạy tới. Vượt qua những vách đá hẹp, trước mắt bỗng chốc mở ra một cảnh tượng rộng lớn, một cánh cổng băng khổng lồ xuất hiện ở phía không xa. Đây chẳng phải là cửa vào Vạn Tuyết Quốc sao? Thật sự là Vạn Tuyết Quốc, là Vạn Tuyết Quốc đã tồn tại trên băng nguyên hàng ngàn năm, bây giờ chúng ta đã có hy vọng, bên trong chắc chắn sẽ có bảo vật. Những người khác đều đổ xô về phía cổng thành. Khương Trúc nhìn vào ba chữ lớn khắc trên cánh cửa, dừng chân một chút. Rồi nói với đám người Tiêu Trường Phong. Vu Khê đã đánh dấu trên bản đồ, cách nhanh nhất để vượt qua băng nguyên thực sự là tìm Vạn Tuyết Quốc, Bởi vì năm xưa Vạn Tuyết Quốc là nơi duy nhất có giao dịch với Tử Thành, trong đó có trận pháp thông đạo, chỉ là sau này Vạn Tuyết Quốc đã bị chôn vùi trong tuyết lớn, nên Tử Thành đã bị băng nguyên hoàn toàn cô lập. Trương Đồng có chút vui mừng, vậy vận may của chúng ta không tệ, vượt qua băng nguyên, chẳng phải là sẽ đến Tử Thành sao? Ôi ơi, vậy thì đường đi lại thuận lợi hơn rồi. Lão đầu ở bên cạnh lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của họ, không vội vàng tranh giành, chỉ cười nhìn họ. Người Hạ gia ở phía trước đã hợp sức phá cửa thành. Sau khi vào trong, hàn khí quả thật đã giảm đi nhiều. Mặc dù Vạn Tuyết Quốc đã bị diệt, nhưng trận pháp hộ quốc vẫn còn chút hiệu quả. Vừa vào Vạn Tuyết Quốc, trước mắt là những ngôi nhà được điêu khắc bằng băng, bên đường rải rác những bảo vật bị phủ bởi linh tuyết. Mọi người tranh nhau lao tới để giành lấy. Lão đầu hiếm khi lên tiếng, các người tốt nhất đừng dùng những pháp bảo này. Nhóm người đó nào có nghe, chưa kể họ đã ghét cay ghét đắng lão đầu này, mà họ còn đang lạnh cống, linh lực cũng sắp cạn kiệt rồi. Khi họ vừa đưa linh lực vào pháp bảo, bất ngờ xảy ra, một lượng lớn hàn khí từ pháp bảo tràn ra, ngay lập tức xâm nhập vào cơ thể, khiến họ bị đông cứng thành những tượng băng hình người. Gió mạnh thổi qua, những tượng băng rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Hạ Tử Khôn vừa thấy cảnh tượng này, sợ hãi lập tức ném toàn bộ pháp bảo trong tay đi. Lão đầu sờ sờ râu, nheo mắt cười nói, Vạn Tuyết Quốc ở trên băng nguyên ít nhất có 1000 năm lịch sử, hàn khí đã thấm vào mọi thứ ở đây, nếu không dùng một lượng lớn linh lực để hóa giải, chỉ cần tiếp xúc lâu sẽ bị hàn khí xâm nhập. Hơn nữa bây giờ linh lực của các ngươi thấp kém, căn bản không thể chống đỡ, thật là tự tìm đường chết. Có bài học trước mắt, cả nhóm không dám hành động bừa bãi nữa, ngoan ngoãn đi vào trong, cố gắng tìm một nơi có hàn khí yếu nhất để hồi phục linh lực. Có nhiều bảo vật như vậy mà không thể lấy, tuy trong lòng Hạ Tử Khôn và Hạ Phong không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Trong lòng càng tức lão già này cố tình nhìn họ gặp xui, rõ ràng biết mà không nói sớm. Nhưng không sao, ai bảo lão ta mạnh chứ? 9 người cảnh giác đi ở phía cuối. Trong lòng Cung Tiêu Tiêu luôn cảm thấy không ổn, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại pháp hộ quốc của Vạn Tuyết Quốc vẫn còn đó, mà quốc gia lại tự dưng diệt vong. Phần lớn là xảy ra vấn đề nội bộ, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Khương Trúc gật đầu, chúng ta chỉ cần tìm được trận pháp là được, những thứ khác tốt nhất đừng động vào. Rất nhanh, mọi người đã đến một cung điện điêu khắc bằng băng. Trong toàn bộ Vạn Tuyết Quốc, chỉ có xung quanh cung điện này hàn khí yếu nhất, có lẽ là được bảo vệ bởi trận pháp đặc biệt. Vừa bước vào bên trong, một luồng ấm áp ập đến. Hàn khí hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài. Điều quan trọng nhất là trong cung điện chất đầy thiên tài địa bảo, hoàn toàn không bị hàn khí xâm nhập. Cách Trương,